Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Con bé học ngành luật. Đứng cạnh chú Dư là một cô gái có bộ ngực cao vút, bộ dáng cao ngạo. Khi nhìn thấy vệ thần, trên mặt thoáng hiện lên vẻ ngượng ngùng. Vệ thần nhìn thoáng qua Dễ Húc, hắn cũng đang phải đối mặt với tình huống như thế này. Đúng là trên đời ác giả ác báo, xem đi, đến lượt hắn rồi. Nói thật, cô gái này không thuộc dạng người hắn thích. Hắn chỉ thích những cô gái nhỏ xinh đáng yêu, không thích cô gái mạnh mẽ. Luật pháp nhìn qua có vẻ rất nề nếp, thực nhàm chán. Hắn lại không thể nói ra được, chỉ có thể cười như thằng ngốc vậy. Ở cách đó không xa, Dễ Húc rõ ràng mạnh hơn hắn nhiều, bởi vì gương mặt hắn từ bé đã lạnh lùng như vậy. Cho dù có đứng trước mặt phụ nữ, gương mặt hắn vẫn như vậy, luôn biến phụ nữ thành kẻ yếu, còn hắn thành kẻ mạnh. Thật xấu hổ, đúng là quá xấu hổ. Người ta thì thẹn thùng như thế, còn người đứng trước mặt vệ thần giống như chim khổng tức vậy, dùng lỗ mũi để nhìn hắn, muốn làm rõ cô chính là vĩ đại nhất. Như vệ thần hắn cũng là một người đàn ông độc thân hoàng kim, cũng rất vĩ đại nha. Dễ Húc mím chặt môi, bộ dạng bình tĩnh, cả người cứng ngắc như một tảng đá, lại khiến cô gái trước mặt mê muội hoàn toàn. Người đàn ông này tạo áp lực rất đáng sợ cho người khác, nhưng cũng khiến cho người khác cảm thấy vô cùng an toàn. Chỉ cần liếc mắt một cái, cô liền bị mê hoặc. Tôi có thể gọi anh là Húc hay không? Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vẻ mặt ngượng ngùng. Dễ Húc cúi đầu, hai lông mày hơi nhăn lại. Tùy cô. Câu nói không lạnh không nhạt cũng khiến cho cô gái này được sủng ái mà lo sợ. Húc, cô gái định nói gì đó lại ngửi thấy mùi thơm nồng lướt qua. Sau đó, một cô gái cao gầy đi tới, bộ dáng xinh đẹp hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đương nhiên còn có thân phận của cô nữa, vợ trước của Dễ Húc. Một tình yêu cũ, một tình yêu mới thật là náo nhiệt. Sao vậy, Húc? Anh thực sự thích người vô dụng như vậy sao? Một cô gái chỉ biết khóc, giống tôi là sao? Nụ cười trên mặt Chữ San rất dễ thương, nhưng trái tim cô thì lại méo mó, cô ghen tị. Dễ Húc chỉ có thể là của cô thôi. Hắn vốn là của cô. Tề Chữ San, nếu cô còn muốn sống yên ổn ở đây, tôi nhất hãy câm cái miệng của cô lại. Tôi không thích nhìn thấy cô ở trong nhà tôi đâu. Ánh mắt màu trà trở nên lạnh khốc. Nếu cô không động tới Tô Lạc thì tốt rồi. Vừa mới nói cái tên Tô Lạc, hắn lại có một loại cảm xúc muốn đá cô ra khỏi cửa. Nếu hắn không có sự tự chủ thật tốt, có lẽ Chữ San đã bị hắn ném ra khỏi đây rồi. Cả người Chữ San khẽ run lên. Cô vẫn có sự sợ hãi với thái độ này của Dễ Húc. Hắn không hề che giấu sự chán ghét với cô. Hắn khiến cô cảm thấy mình bị nhục nhã. Cô cắn bờ môi đỏ mọng, xoay người rời khỏi đây. Nếu không cô dọa người, cũng sẽ dọa tới mình. Xin hỏi, cô gái có chút nhút nhát cũng muốn hỏi Tô Tử Lạc là ai, có quan hệ thế nào với Dễ Húc. Chỉ là câu nói tứ miệng, lại nhìn thấy bộ dạng cao ngạo bức của Dễ Húc, cuối cùng đành cắn môi dưới, cái gì cũng không nói. Cô nhìn cha mẹ mình, thấy ánh mắt cổ vũ của họ lại có thêm dũng khí. Húc, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Lúc này một người đàn ông xuất hiện ở cửa, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ngay cả Dễ Húc cũng xoay người về phía cửa. Một người đàn ông cực kỳ tuấn tú khôi ngô, thân thể cao lớn, đôi chân thẳng tắp, mạnh mẽ. Hắn mặc bộ âu phục màu trắng, cà vạt màu bạc, mái tóc đen gọn gàng chỉnh tề, khóe môi mím chặt, nhìn qua có vẻ không dễ lại gần, nhưng cả người lại toát ra vẻ dịu dàng. Hắn là một người phương Đông, mắt đen tóc đen, nhưng ngũ quan lại có vẻ giống như con lai. Ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía người đàn ông đang đi về phía mình. Lê Dễ Húc, thật vui khi được gặp ngài, ngài Bạch. Dễ Húc đưa tay ra, ánh mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, lại không nhìn thấy bất kỳ một người phụ nữ nào bên cạnh thiếu chết. Đúng là một con hồ ly, dường như hắn không hề đưa Claudia đi cùng. Thật vui được gặp ngài, Bạch thiếu chết. Thiếu chết đưa tay ra, bắt tay Dễ Húc một chút. Thiếu chết có chút bất ngờ, hắn liếc nhìn Dễ Húc, bởi vì ngũ quan còn có mỏ mắt thật giống một người, chính là bánh bao nhỏ đáng yêu nhà hắn. Thiếu chết gần như có thể tưởng tượng ra bánh bao nhỏ lớn lên sẽ có bộ dáng như thế nào. Ánh mắt hắn sâu hơn, dường như nghĩ tới gì đó, nhưng lại không có chút biểu hiện ra ngoài. Không biết đêm nay ngài Bạch có đưa cô Claudia tới đây hay không. Dễ Húc thu lại tay, hơi cúi đầu, đặc biệt tôn trọng người đàn ông này. Người thừa kế của tập đoàn Bạch Thị tuyệt đối không phải là người đơn giản. Thân thể Claudia có chút không thoải mái. Mấy ngày nữa là tới cuộc thi thiết kế, Claudia sẽ xuất hiện với tư cách khách mời đặc biệt. Lúc đó ngài Húc nhất định phải tới dự nhé. Khóe môi Thiếu Chết cong lên một nụ cười chuyên nghiệp, nhưng ánh mắt lại lạnh dần. Nhất định là tôi phải tham dự rồi. Dễ Húc khẽ gật đầu, sau đó lấy một ly rượu vang đưa cho Thiếu Chết. Thiếu Chết nhận lấy, vẫn là ý cười khiến người khác không đoán ra. Hợp tác vui vẻ, Dễ Húc nâng ly rượu, chờ thái độ của Thiếu Chết. Quả nhiên thái độ của hắn rất cường ngạnh. Nhàn biết rõ ưu điểm của mình, chỉ cần có tập đoàn Húc Nhật trong tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net